Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2. Chương 241, ấm ức đến chết mất. Góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Trước khi vào trường thi, Diệp Oản Oản gửi cho Diệp Mộ Phàm một tin nhắn. Anh, sau khi em thi đại học xong, chúng ta có thể gặp mặt không? Trước kia cô từng gửi tin nhắn cho anh ấy về những việc Trầm Mộng Kỳ làm ở trường. Như cô dự đoán, anh ấy không có bất kỳ phản hồi nào cả. Ngay cả gọi điện thoại anh ấy cũng không nhận. Tin nhắn hôm nay cũng giống như những tin trước kia vậy. Như đá chìm vào trong đáy bể. Diệp Oản Oản đợi một hồi. Cuối cùng vẫn phải đóng điện thoại. Cô hít một hơi sâu. Cố gắng bỏ qua những chuyện này sang một bên. Sau đó tiến vào trường thi. Cứ như vậy đi. Hiện tại cô đã có thể tự do hành động. Chờ thi xong, cô muốn tìm anh ấy lúc nào cũng được. Trong hai ngày tiếp theo, Diệp Oản Oản tập trung tinh thần, toàn lực chiến đấu với kỳ thi đại học. Buổi chiều ngày thứ hai, cuối cùng cũng kiểm tra xong môn số học. Kỳ thi đại học của cô cuối cùng cũng kết thúc. Diệp Oản Oản ra khỏi trường thi. Cô nhìn bầu trời xanh thẳm, thể xác và tinh thần đều thoải mái. Cả người phản phất như được sống lại lần nữa. Những học sinh xung quanh chẳng khác gì chim được thả ra khỏi lồng. Phấn khởi hô hào chạy về phía phụ huynh của mình. Diệp Oản Oản đang nhìn mọi người. Đột nhiên giống như phát hiện một bóng lưng quen thuộc. Ba, nhưng khi cô nhìn lại một lần nữa. Bóng người kia đã biến mất. Chắc là quá nhớ nên sinh ra ảo giác. Oản Oản, lúc này. Sau lưng truyền tới giọng của Giang Yên Nhiên. Bên cạnh cô ấy còn có Sở Phong nữa. Hai người họ cũng thi cùng trường với cô. Thi ở tầng trên. Chị Oản Oản, nhất định chị thi rất tốt đúng không? Sở Phong hào hứng hỏi. Cũng tạm. Hai người thì sao? Diệp Oản Oản hỏi. Sở Phong ngượng ngùng gãi đầu một cái. Bài cuối không có làm. Bài này quả thật quá bia y thái rồi. Em cũng chưa từng thấy qua. Mọi người đều đang bàn tán nói đề đó có quá khó không kìa. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng. Khó đến vậy sao? Thật ra thì không tới mức cực khó. Chẳng qua là đem nhiều kiến thức sâu chuỗi liên tiếp tạo thành một đề lớn mà thôi. So với những đề cấp địa ngục Tư Dạ Hàn bắt cô phải giải. Đề này quả thật không được xem là gì. Vốn dĩ cô nghĩ chỉ cần thi số học được mức trung bình là ổn rồi. Chỉ cần số học không quá thấp, lấy điểm số những môn khác, vào đế truyền hoàn toàn không phải vấn đề. Nhưng mà gia sư của cô thật sự quá chuyên nghiệp, có thể bổ túc cho cô đầy đủ từ dễ đến cấp địa ngục. Nhận ra trạng thái của Giang Yên Nhiên không tốt lắm, Diệp Oản Oản quan tâm hỏi. Yên Nhiên, cậu không phát huy hết khả năng sao? Giang Yên Nhiên chăm chú lên màn hình di động. Thất hồn lạc phách lắc đầu. Không, không phải. Kết quả vừa dứt lời. Nước mắt liền rơi xuống. Diệp Oản Oản sợ hết hồn. Sao cậu lại khóc? Đã xảy ra việc gì? Giang Yên Nhiên nhào vào lòng ngực cô. Đau lòng nói. Sao có thể? Tớ không tin. Tớ không tin. Sao chồng tớ lại làm việc như thế? Chồng tớ tuyệt đối không phải bia y thái. Diệp Oản Oản mơ hồ. Sở Phong bị làm sao? Sở Phong ấm ức tới mức sắp vụn vỡ rồi. Chị Oản Oản, người Yên Nhiên nói không phải là em. Là idol của cô ấy. Hàn Thiên Vũ, nghe được ba chữ. Hàn Thiên Vũ, sắc mặt của Diệp Oản Oản chợt biến. Hàn Thiên Vũ xảy ra chuyện nhanh như vậy. Cô chỉ nhớ là trong thời gian gần đây nhưng không nhớ rõ là lúc nào. Cho nên vẫn luôn lưu ý. Không ngờ lại nhanh tới vậy. Diệp Oản Oản mở điện thoại lên. 2 giờ trước là lúc họ vẫn còn đang thi. Các trang lớn rối rít đồng loạt đăng đầu đề đại bảo. Hot, Tiểu Thiên Vương nhân khí của châu Á. Hàn Thiên Vũ lại có sở thích luyến đồng bia y thái, cách chương.